Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, chương 260, chìa khóa tìm được rồi. Ngày kế, Hạ Quốc ngoại trừ trấn giữ mấy người cao thủ bên ngoài, cái khác cao thủ ra hết. Thẳng đến Tây Châu, nửa tháng sau, Lưu An từ nguyên khí trong giếng đi ra. Nhìn lướt qua Kim Loan Điện Hoàng đế khẽ vuốt cằm. Tiếp theo bóng người cũng chạy về phía phương Tây. Nửa tháng sau, Tây Châu nơi nào đó trong hoang mạc. Lưu An bóng người rơi vào một chỗ đỉnh núi. Từ tiền bối đã nói đi ra ngoài vị trí ở nơi này phụ cận. Từ nơi này đến Trung Châu gần nhất con đường chính là phía bên phải này thung lũng. Lấy tiểu tử kia năm đó thực lực, có thể đến nơi này đã không sai. Lưu An phân tích xong, nhảy vào bên trong thung lũng. Bắt đầu một chút trong Triều Châu phương hướng di động. Mộc Dương Thành trên phế tích. Lý Mục nằm ở phế tích trung tâm to lớn trên hòn đá. Hòn đá thành màu xanh, dài rộng có tới hơn 20 trượng. Đây là vỡ vụn sau trong đó một khối. Chỉ là khối này là ở trong lớn nhất một khối. Trên hòn đá khắc đầy xem không hiểu phù văn. Nhẹ nhàng xoa xoa thời khắc trên phù văn. Đây chính là Từ gia đã từng sinh hoạt trôi qua thành trì. Đánh dấu tương đương, chúc mừng ký chủ Mộc Dương Thành phế tích đánh dấu thành công. Thưởng trận pháp kiến thức căn bản một quyền. Trận pháp cơ sở, đồ chơi này lão tử đều sớm sẽ rồi. Lại là một lần vô dụng đánh dấu. Nhìn, có cái gì bổ sung không có. Từ không gian lấy ra ngọc bài. Tùy ý hướng về trán vừa kề sát. Lý Mục cũng không có báo hy vọng quá lớn. Hả, chốc lát Lý Mục hấp thu tri thức sau. An vị lên, không phải không cùng, trong này tri thức quá phong phú. Trước hắn thu được trận pháp như muối bỏ biển, ta trước đánh dấu đều là trận pháp tri thức, nơi này giới thiệu đều là trận cơ tri thức. Quay đầu lại nhìn thời khắc trên phù văn, Lý Mục đột nhiên thấy rõ không ít. Từ gia dĩ nhiên là một trận đạo thế gia, chuyện này tại sao không có nghe Từ Kiêu đã nói. Như thế, Mộc Dương Thành phá. Từ gia trong thời gian ngắn không tìm được đất đặt chân. Vẫn đúng là chỉ có tiến vào bên trong tiểu thế giới. Liên quan với chuyện năm đó, Lý Mục không khó suy đoán. Sau đó đứng dậy, chạm đích rời đi. Tòa này Mộc Dương Thành hoang phế không biết bao nhiêu năm. Phế tích bên trong dĩ nhiên xuất hiện không ít đại thụ che trời. Ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, quay người tới xem một chút. Nửa tháng sau, Thiên Diệu vực Huyền Thiên Tông phía sau núi miếu đổ nát. Lý Mục bóng người xuất hiện lần nữa ở đây. Nhìn chằm chằm xa xa cấm địa suy tư một lúc lâu. Sau đó một bước vào. Bây giờ đã là hóa thần tứ tầng cao thủ. Muốn lên phía trên không biết cần bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm đánh bóng. Chiến trường thượng cổ đánh dấu đối với hắn mà nói tác dụng không lớn rồi. Cảnh giới trưởng thành, không chỉ cần công lực. Huyền vô cùng công nhiều lần cân nhắc, có thể làm rõ đều sớm hiểu rõ. Không làm rõ được, cũng chỉ có thể tiến vào mảnh này cổ lão địa phương thử xem. Đâm đầu thẳng vào nội môn quảng trường, Huyền vô cùng công điên cuồng vận chuyển, miễn cưỡng trung hòa thời gian ăn mòn. Ở bên trong môn dừng lại một lúc, Lý Mục tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tiếp theo 108 ngọn núi xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Mục tới lui xem xét một chút, hướng trong đó một ngọn núi chạy đi. Nửa ngày sau, Lý Mục mang theo đánh dấu cùng cướp đoạt gì đó chạy về phía mặt khác một ngọn núi. Dừng lại sau một ngày, Lý Mục mới rời khỏi. Như vậy nửa năm, Lý Mục xuất hiện một chỗ trong hang núi, chậm rãi tiến vào trong động, thần thức nhẹ nhàng quét một vòng. Lý Mục ngây ngẩn cả người. Đây là một nguyên thạch sơn a. Thật là xa xỉ, ở nguyên thạch trong núi mở ra một động phủ tu luyện. Thượng cổ Huyền Thiên Tông chính là Huyền Thiên Tông. So với bằng tộc xào huyệt đều xa xỉ. Bằng tộc cái kia quái dị địa phương khó tìm. Dòng dã một mảnh nguyên thạch sơn mạch so với kia quái dị trụ đá sơn đô khó tìm hơn. Trong thần thức, hành lang rất dài phần cuối để một chiếc giường ngọc. Trên giường ngọc là một bộ thây khô. Nhìn dáng vẻ. Này thây khô bỏ mình có điều 20.000 năm. Đây chính là Huyền Thiên Tông cái kia truyền thuyết lão tổ đi. ở đây bế quan, tài nguyên dồi dào, nhưng nếu như trong thời gian ngắn không đột phá, cũng sẽ bị thời gian ăn mòn. Lý Mục đi lên trước, thân thể mang theo gió nhẹ kéo tới, thây khô vạt áo trên nhúc nhích một chút, đùng tương đương phần Phật tương đương thây khô rải rác một mảnh. Lý Mục nhẹ nhàng hít một hơi, một nửa bước hóa thần cao thủ thi cốt, 20.000 năm thời điểm cũng đã bị thời gian ăn mòn đến mức độ như vậy. Thật là đáng sợ, ở trong huyệt động tìm kiếm một vòng, thứ gì đáng tiền cũng không có tìm tới. Trên tường lưu lại dấu ấn cũng đều bóc ra, cho tới vị cao thủ này ghi lại lời nói, đều sớm không thấy rõ rồi, dù cho mặt trên dấu ấn để lại cũng đều không thấy rõ. Lý Mục thần thức nhìn chằm chằm dấu ấn nhìn hồi lâu. Đại khái di ngôn cũng có thể đoán được một phần. Đơn giản chính là tức giận mắng ông trời không cho hắn cơ hội. Không cho Huyền Thiên Tông cơ hội. Cho tới lưu lại cảm ngộ. Đối với Lý Mục tới nói không có tác dụng gì. Nửa bước hóa thần cảm ngộ. Không đáng hắn ghi nhớ. Dừng lại chốc lát từ trong động rời đi. Lý Mục chạy về phía mặt khác một tòa núi lớn. Leo núi, đánh dấu, nửa tháng sau, Lý Mục ở lại một chỗ bên trong cung điện. Đại điện từ sàn nhà đến trần nhà bốn phía vách tường tất cả đều là một khối to lớn bản in bằng đồng. Bản in bằng đồng trên có khắc từng cái hoa văn. Lý Mục nhìn chằm chằm những này bản in bằng đồng ba ngày. Dần dần ánh mắt tiến sâu vào. Tây Châu trong hoang mạc, Lưu An môi khô nứt, tóc khô héo. Thân hình gầy gò rất nhiều. Trên người mang đến nguyên thạch đã tiêu hao gần đủ rồi. Khom người, mỗi bước lên trước thân thể đều phải run run một hồi. Tựa hồ mỗi một bước đều ở cực hạn bên trong. Vừa tựa hồ mỗi một bước đều là một loại chuyển động cơ giới. Lưu An ánh mắt hôi bại. Tựa hồ đã quên chu vi tất cả. Đã quên chính mình. Toàn bộ đều chìm đắm đang từng bước lên trước di động bước chân bên trong. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, đương tương đương mỗi ngày. Dưới chân truyền đến một thanh âm vang lên, tựa hồ dẫm lên vật cứng. Lúc này, Lưu An bước chân đột nhiên dừng lại, tựa hồ tỉnh ngộ lại, run run rẩy rẩy ngã xuống. Hai tay bào đất, động tác vẫn máy móc, có thể thấy được loại hành vi này đã xảy ra nhiều lần. Theo cắt đất rời. Trong đất cát chậm rãi lộ ra một màu trắng mâm ngọc. Mâm ngọc có tới ngón tay cái sau. Mặt trên khắc đầy kỳ quái hoa văn. Là hắn sao? Lưu An trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc. Không có kinh hỉ. Không có thất lạc. Đem mâm ngọc cất vào trong túi hướng xung quanh nhìn lướt qua. Tiếp tục hướng phía trước. Đi rồi hơn 20 mét. Đột nhiên lại dừng chân lại. Từ túi từ bên trong lấy ra mâm ngọc nhiều lần nhìn. Không sai, chính là nó, cùng đại tỷ mang về từ tiền bối vẽ hình vẽ giống như đúc. Ha ha tương đương rốt cuộc tìm được. Tiếng cười điên cuồng từ thung lũng vang lên. Hồi lâu mới trầm tĩnh lại. May là chỗ này thung lũng không có gì bão cát. Bằng không ngươi con vật nhỏ này đều sớm bị chôn. Thực sự là vận may tương đương chẳng trách từ ra nhiều năm như vậy đều không thể tìm tới nó. Đồ chơi này, bị chôn ở chỗ này. Ai có thể tìm được? Coi như từ gia phái người phía trước tìm kiếm. Tu vi không tới hư cảnh đỉnh cao chỉ sợ cũng không kiên trì được hắn lâu như vậy. Lý công công, người chờ, ta rất nhanh sẽ tới tìm ngươi. Ôm mâm ngọc, Lưu An bước nhanh hơn. Mộc Dương Thành từ gia. Lưu Ngọc ôm một đống mâm ngọc đặt ở Từ Kiêu trước mặt. Không phải, cũng không phải. Từ Kiêu lắc đầu một cái. Làm sao tất cả đều không phải? Các ngươi lớn như vậy tờ cờ trống tìm kiếm, thậm chí còn ra giá cao thu mua. Bản vẽ đều khắp nơi truyền lưu, luôn có mấy người muốn kiếm chút bổng lộc. Này quần kẻ ngu si, làm sao có thể ra nguyên thạch thu mua vật này đây? Một khi ra nguyên thạch, trên thị trường đâu đâu cũng có làm giả. Gặp phải hàng giả, người mua còn chưa phải mua. Không mua. Vạn nhất bỏ lỡ thật sự, mua lại bị lừa, đòi mạng chính là, vật này trừ hắn ra bên ngoài, những người khác đều chưa từng thấy, bọn họ làm sao có thể nhận biết, tiền bối, chúng ta đây cũng không phải là nhanh chóng sợ sao,